Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197. Tà áp chính ta. Đại nhân, chuyện gì thế này a? Biến hình tộc biến ảo Lâm Diệu trong lòng thập phần muốn mắng bên cạnh màu vàng dị tộc vương giả một trận, nói cẩn thận tuyệt đối không trở lại đây. Cái kia lẽ nào là quỷ à? Nhưng hắn nhưng cũng không dám. Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu nói như vậy đến. Màu vàng dị tộc vương giả sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Lạnh lùng nói, ta phỏng chừng là tiểu tử này sớm báo trước đến chúng ta muốn phái người tìm hắn. Vì lẽ đó trước đó chạy. Nghe được này giải thích biến hình tộc cũng cảm thấy như. Vì vậy nói, nếu không đại nhân ngươi đi cùng hắn nói lại lần nữa. Hắn nếu như tham gia lần này Hoa Sơn chi tranh, chỉ có thể ngang sinh biến số a. Cũng được, màu vàng dị tộc vương giả hư lạnh một tiếng, đi thẳng tới trên đường lớn hướng về Sơn Môn khẩu phương hướng đi đến. Không bao lâu tiến vào đi tới Lâm Diệu trước mặt. Lam Diệu, ngươi có thể từng gặp Cửu Tinh Minh Lai Sứ. Ngữ khí của hắn thập phần không khách khí, thậm chí mang tới mấy phần chất vấn ý tứ. Cửu Tinh Minh Lai Sứ, không thấy a, có chuyện gì sao? Lâm Diệu đối với này không để ý lắm, hờ hững cười nói. Nghe được Lâm Diệu, màu vàng dị tộc vương giả cả giận nói, đừng tưởng rằng trốn tránh thì có dùng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, này Hoa Sơn chi tranh ngươi là trả lại là không lùi? Cửu Tinh Minh không phải nói có vương cấp cường giả chủng tộc liền có thể tham gia sao? Làm sao? Các hạ chẳng lẽ là xem thường ta Lam nhãn tộc? Lâm Diệu chuyển đề tài, ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo lên. Màu vàng dị tộc vương giả nghe vậy cứng đờ. Đến gần rồi Lâm Diệu mấy phần, nhẹ giọng lại nói, ngươi không nên gây sự. Lần này việc quan hệ ta Cửu Tinh Minh đại sự, ngươi nếu là ngang ngược cản trở, chính là cùng ta Cửu Tinh Minh khai chiến. Hậu quả kia ngươi chịu đựng lên à? Chặc chặc sách, không chịu đựng nổi. Lại nói các ngươi Cửu Tinh Minh lần này Hoa Sơn chi tranh chính là muốn cho cái kia địa cầu thổ thắng chứ. Lâm Diệu lời nói mặc dù nhẹ nhàng nhưng là nhường màu vàng dị tộc vương giả hoàn toàn biến sắc. Theo bản năng mà kinh hô, làm sao ngươi biết? Ha ha, quá rõ ràng, ta đều chẳng muốn giải thích. Lâm Diệu ngữ khí xem thường, nếu biết, vậy thì nhanh lên chủ động lui ra. Không phải vậy ngươi sợ là không có kết quả tốt. Ta nếu như không rời khỏi đây. Không rời khỏi, vậy thì chết. Màu vàng dị tộc ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Như có như không sát ý tuôn ra. Xung quanh khí làm nóng một chút tử đều hạ xuống mấy độ. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là hắn bởi vậy. Đối phương không những không có dọa đến. Trái lại cười ra tiếng. Giữa lúc hắn không hiểu rõ nổi thời điểm, Lâm Diệu lấy ra một cái điện thoại di động, truyền phát một video, trong video chính là vừa hắn cùng hoàng màu sắc dị tộc đối thoại. Cái gì trận này Hoa Sơn chi tranh chính là muốn cho cái kia địa cầu thổ thắng. Cái gì không rời khỏi vậy thì chết, toàn bộ ghi chép ở bên trong, không cho ta tham gia, ta liền đem video này phát đến internet đi. Ngươi đoán các ngươi mục đích lần này còn có thể đạt đến sao? Nghe được Lâm Diệu, màu vàng dị tộc vương giả phảng phất ăn cứt bình thường khó chịu. Sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên bốc lên một vệt màu trắng nguyên lực ánh sáng. Hướng về cái kia di động tập qua, đối với này Lâm Diệu đã sớm chuẩn bị, nhanh như chớp giật thu hồi di động, nhường công kích rơi vào khoảng không. Màu vàng dị tộc vương giả một đòn thất bại biết lại không thể nào phá hủy cái kia di động. Lúc này nộ rên một tiếng nói. Lam Diệu, cùng chúng ta Cửu Tinh Minh đối nghịch. Coi như là thiên vương lão tử cũng không giữ được ngươi. Ngươi tự lo lấy đi. Nói xong câu đó, hắn vẩy tay áo liền xoay người rời đi. Không bao lâu liền lần thứ hai trở lại biến hình tộc bên người. Đại nhân, hắn, hừ, cái này Lam Diệu giảo hoạt đến cực điểm. Chúng ta Cửu Tinh Minh Tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Biến hình tộc nghe vậy trong lòng kêu khổ. Cái gì tuyệt sẽ không bỏ qua hắn? Không phải là khuyên bảo sau khi thất bại nói lời hung ác sao? Kết quả nhân gia nên tham gia vẫn là tham gia. Ngươi có thể sao chỉnh? Màu vàng dị tộc vương giả thấy hắn một mặt khổ lẫn nhau. Hừ lạnh nói, có hắn ở, ngược lại cũng bớt đi ta không ít khí lực. Chờ một lúc ta đi tìm một hồi liền bằng, đem nhất đối thủ khó dây dưa đều giao cho hắn. Cuối cùng lại do ta trấn. Như vậy hắn còn có thể gặp phải ngươi sao? Biến hình tộc nghe này trong lòng rốt cục hơi hơi yên ổn chút. Một đường quá quan trảm tướng, sẽ cùng trước mặt vị này hàng đầu vương giả một trận chiến. Cái kia thắng tỷ lệ đã rất nhỏ, coi như may mắn liều thắng. Cái kia cũng đã mệt bở hơi tai, đến thời điểm hắn cũng có thể ung dung thắng lợi. Liền như vậy tự mình an ủi một làn sóng, hắn từ từ khôi phục tự tin, ánh mắt lại sáng ngời lên, còn không quên khiêu khích giống như là hướng về Lâm Diệu liếc mắt nhìn. Sau nửa giờ, Hoa Sơn Đỉnh, tụ hội 70-80 vị vương cấp cường giả, bên cạnh một tòa đài cao trên, Liền Bằng bắt đầu tuyên bố lần này tranh cướp quy tắc. Lần này Hoa Sơn chi tranh, lấy võ đài thi đấu hình thức, chia làm hai tổ, mỗi tổ cuối cùng người xuất sắc đem tiến hành chung cực quyết đấu. Ai lấy được thắng lợi cuối cùng, thật là tộc đem nắm giữ khống chế Hoa Sơn quyền lợi. Bởi vương cấp cường giả trong lúc đó tranh đấu động thì lại băng sơn liệt địa. Vì lẽ đó lần này tranh cướp, sinh tử chớ luận, như có đổi ý người hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Nói tới chỗ này, hắn nhàn nhạt tản đi Lâm Diệu một chút. Này một điều cuối cùng sinh tử chớ luận chính là vì cái này Lam Nhãn tộc đồ ba gai cố ý thêm. Một hàng đầu vương cấp cường giả nếu như chạy trốn rất khó lại nắm về. Vì lẽ đó bọn họ dự định trực tiếp ở này Hoa Sơn chi tranh bên trong liền giải quyết cái này Lam Nhãn tộc đồ sinh sự Lam Diệu. Tỉnh sau đó lại gặp phải thị phi. Lâm Diệu bị hắn liếc mắt nhìn sau thờ ơ không động lòng. Đúng là cái khác có không ít vương cấp cường giả lui ra. Có hai cái hàng đầu vương giả dự thi. Bọn họ không ít người vốn là chuẩn bị đến tập hợp tham gia trò vui. Không nghĩ tới dĩ nhiên sinh tử chớ luận. Vậy dạng này bọn họ còn tham gia cái gì? Vạn nhất ai tâm tình không tốt, giết người làm sao bây giờ? Hết thảy cũng không lâu lắm, liền có một nửa vương giả trực tiếp lựa chọn lui ra. Thấy cảnh này, trên đài Liền Bằng thầm mắng một câu, loại nhát gan. Dưới đài màu vàng dị tộc vương giả nhìn xung quanh vương cấp, cường giả vừa liếc nhìn Lâm Diệu. Liên tục cười lạnh, này còn lại vương giả bên trong 10 cái có 9 cái cùng bọn họ Cửu Tinh Minh có quan hệ. Vì lẽ đó trên căn bản tới nói trận này tranh cướp hướng đi hoàn toàn được bọn họ Cửu Tinh Minh khống chế. Dưới tình huống như thế, bọn họ nếu như còn tranh không xuống Hoa Sơn, cái kia là có thể tập thể cắt cổ, mà lui ra các vương giả không tham gia tranh cướp, lại rảnh đau, bi, liền chạy đến một bên mở ra đánh cuộc. Đến, đại gia lại đây, ngày hôm nay ta đại lý, Lam Nhãn tộc Lam Diệu tranh dưới Hoa Sơn, một bồi một điểm hai. Hoàng Tường tộc Hoàng Sư tranh dưới Hoa Sơn, một bồi một điểm một. Mau tới mua a, thấp kém nhất chú 500 khối cấp thấp nguyên thạch. Bọn họ những này tham gia trò vui vương giả cái vốn không biết trong đó vấn đề. Vì lẽ đó cho rằng trận này tranh cướp người thắng không phải Lam Nhãn tộc chính là Hoàng Tường tộc. Này hai cái nắm giữ hàng đầu vương giả chủng tộc, mà so sánh với đó, Hoàng Sư so với Lam Diệu thành danh càng sớm hơn, vì lẽ đó Hoàng Sư tỷ lệ bồi muốn thấp một ít. Ta áp 1000 khối cấp thấp nguyên thạch, áp Hoàng Sư, ta áp 2000 cấp thấp nguyên thạch, áp Lam Diệu, ngoặc kép, trong lúc nhất thời không ít nguyên thạch hướng về cái kia đại lý vương giả chỗ ấy dâng tới. Đang lúc này, một bên vang lên một thanh âm không hòa hài. Ta đây, ta tỷ lệ bồi là bao nhiêu? Chúng vương giả vừa nhìn, phát hiện là địa cầu thổ, Lâm Diệu. Không khỏi cười lạnh thành tiếng. Ha ha, một thổ còn muốn thắng. Nằm mơ đi thôi, vừa đột phá vương cấp. Không biết cho cửu tinh minh chỗ tốt gì. Nhường ngươi tham gia, vẫn đúng là coi chính mình là cái hành. Ha ha ha, hắc, địa cầu thổ Lâm Diệu. Một bồi 10, có người áp sao? Đại lý dị năng giả nhìn quét một vòng chúng vương giả. Dùng mang theo giọng diễu cợt nói, ai áp ai ngốc xoa. Một vương giả âm thanh còn xa sút dưới. Biến hình tộc biến ảo Lâm Diệu đột nhiên nói, ta áp tránh ta, 2 vạn khối cấp thấp nguyên thạch. Này vừa nói, hết thảy vương giả một hồi toàn đều tĩnh lặng lại. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.